Thần y thánh thủ, chương 44, cục trưởng Triệu, đứa con có hiếu. Góc truyện audio.com, cục trưởng Triệu nào? Chu Chí Tường khẽ động đôi lông mày, chủ nhiệm Lý mà cô y tá nói hẳn là phó chủ nhiệm Lý hướng Dương phòng cấp cứu. Đây là người ông ta đích thân cất nhắc, biết ông ta đang họp ở đây mà còn cho người đến thông báo chắc chắn là có việc lớn. Cô y tá vội vàng ngẩng đầu, có chút sợ hãi nhìn Chu Chí Tường, nhẹ giọng nói. Là y tế cục trưởng Triệu của cục y tế. Chu Chí Tường sừng sốt, suy đoán của ông ta không sai. Quả nhiên không phải là chuyện nhỏ. Cục trưởng Triệu cục y tế, chỉ có một người là Triệu Vĩnh Khuê. Khó trách Lý Hướng Dương vội vã như vậy, biết mình đang họp mà còn cho người đến báo. Tam viện trường kinh thuộc quản hạt của cục y tế. Cha của lãnh đạo trực tiếp bị bệnh, điều này đối với bọn họ đúng là một chuyện lớn. Chu Chí Tường không quay lại chỗ ngồi, xoay người nói thẳng. Các đồng chí có tình huống khẩn cấp tan họp đã, chuyện Trương Dương sau này hãy nói, chủ nhiệm Mã, chủ nhiệm Triệu, chủ nhiệm Lưu, mọi người cùng đi với tôi tới phòng cấp cứu. Nói xong, ông ta đi ra ngoài đầu tiên. Chu Chí Tường vừa đi ra, liền có ba người đứng lên, chẳng dọn dẹp đồ đạc gì cả cùng nhau đi ra khỏi phòng họp, những người khác cũng đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về với cương vị công tác của mình. Còn một vài người có tâm tư khác nghĩ liệu có thể tiếp cận không, thể hiện chút trước mặt cục trưởng Triệu. Nếu có thể giúp được thì tốt hơn, như vậy có thể khiến cục trưởng Triệu nhớ rõ mình, sau này cũng có lợi. Rất nhanh, phần lớn mọi người rời khỏi phòng họp, Vương Quốc Hải thì đi tới trước mặt Ngô Hữu Đạo, trên mặt còn chút bất đắc dĩ. Nếu chỉ là một người bệnh bình thường, phòng chừng bọn họ sẽ không gấp gáp như vậy. Ngô Hữu Đạo mắt nhìn Vương Quốc Hải, cười nhẹ nói một câu, trong mắt còn ẩn chứa một tia khinh miệt. Vương Quốc Hải hơi sững sờ, trong nụ cười có chút chua xót nói. Lão Ngô, tôi biết ông không quen nhìn mấy cảnh này, nhưng đây lại là tình hình cả nước, chẳng ở đâu thay đổi được cả. Ngô Hữu Đạo y thuật rất cao, cũng bởi vì không chịu nịnh hót nên mới không được đề bạt trở thành lãnh đạo. Cả đời đều làm bác sĩ, nhưng ông ta cũng tạo nên những thành tích khiến bản thân tự hào. Cho dù là bác sĩ, ông ấy cũng là một danh y người khác khó bì kịp. Tôi biết, chúng ta cũng đi xem thôi. Ngô Hữu Đạo khẽ gật đầu. Thật ra Vương Quốc Hải không giải thích, ông ta cũng hiểu được. Lãnh đạo trực tiếp đã đến rồi, Chu Chí Tường không thể yên tâm tiếp tục ở đây họp. Đây chính là một cơ hội thể hiện khó có được, ông ấy không thích thể hiện không có nghĩa người khác không thích. Chu Chí Tường có thể làm viện trưởng, khẳng định là người khác với Ngô Hữu Đạo, một người chỉ chuyên nghiên cứu y thuật. Ngô Hữu Đạo và Vương Quốc Hải đi chậm nhất, lúc đến phòng cấp cứu, bọn Chu Chí Tường đã không còn ở đó. Người bệnh đã được đưa vào phòng giải phẫu, nghe người của phòng cấp cứu nói, tình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng, hơn nữa, rất không lạc quan. Ngô Hữu Đạo và Vương Quốc Hải lại cùng tới phòng giải phẫu. Bên ngoài phòng giải phẫu đã có rất nhiều người tập trung. Chu Chí Tường và mấy phó viện trưởng đang đứng trước mặt một người đàn ông trung niên mập mạp. Trên mặt người này có nét rất lo lắng, người đàn ông mập này chính là cục trưởng cục y tế Triệu Vĩnh Khuê. Năm nay đã hơn 50 tuổi. Người của toàn bộ hệ thống y tế đều nghe nói. Góc truyện audio.com, vị cục trưởng Triệu này là một đứa con có hiếu, thậm chí còn là một người rất hiếu thảo nữa. Cục trưởng Triệu, ông không cần vội, mấy người chủ nhiệm Mã cũng đã vào phòng giải phẫu, tin là sẽ nhanh chóng tốt lên. Lúc bọn Ngô Hữu Đạo tới, Chu Chí Tường đang khuyên lơn vị cục trưởng Triệu này. Chủ nhiệm Mã là một trong ba người ông ta gọi ra ngoài khi nãy, cũng là chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện bọn họ, là chuyên gia về xuất huyết tim não nổi tiếng nhất của bệnh viện. Bệnh của cha cục trưởng Triệu, lần này là do ông ta đích thân mổ chính. Cục trưởng Triệu lập tức gật gật đầu, không ngừng nói. Tốt tốt, viện trưởng Chu, lần này phải nhờ các ông, nhất định phải chữa khỏi, nhất định. Cục trưởng Triệu quả nhiên giống trong truyền thuyết, ít nhất nét lo lắng trên mặt ông ta cũng không phải giả vờ. Ông ta thực sự rất quan tâm đến bệnh nhân trong phòng. Ông yên tâm, nhất định sẽ khỏi. Chu Chí Tường lập tức nói lại một câu. Tuy nhiên trong lòng ông ta lại không kiên định như vậy. Tình trạng của cha cục trưởng Triệu lần này cũng không tốt lắm, trong lòng ông ta có chút lo lắng mơ hồ. Cha cục trưởng Triệu, năm nay 79 tuổi, trước kia còn có tiền sử bệnh tắc máu não, còn bị bệnh 2 lần. Tuy nhiên, 2 lần đó đều chữa trị ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bởi vì bệnh tình không nghiêm trọng, cuối cùng đều không để lại di chứng nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full nhưng lần này lại khác, lần này cha cục trưởng Triệu bị tắc não cấp tính, là bệnh khá nghiêm trọng. Lúc bọn họ đến bệnh viện, cả người cũng đã hôn mê bất tỉnh, đồng tử dị thương, bàn chân còn co giật. Bệnh nặng như vậy, cho dù cứu được trở về, tất nhiên cũng để lại chút di chứng. Đương nhiên, những lời này Chu Chí Tường chắc chắn sẽ không nói cho Triệu Vĩnh Khuê. Ông ta bây giờ chỉ có thể an ủi, tất cả để sau khi giải phẫu xong tính sau. Giải phẫu như vậy có thể cứu sống người đã là thành công rồi. Được, tôi tin ông, viện trưởng Chu, tất cả đều nhờ cậy ông, kính nhờ. Lời của Chu Chí Tường dường như mang lại niềm tin rất lớn cho Cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu cảm kích nắm lấy tay Chu Chí Tường, lực trên tay rất lớn, Chu Chí Tường lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay Cục trưởng Triệu này đầy mồ hôi. Cục trưởng Triệu là người sống trên núi, lúc nhỏ nhà rất nghèo, là cha kiên trì cho ông ấy đi học, cuối cùng ra khỏi núi, trở nên nổi bật, cho nên ông ấy rất cảm kích cha mình. Mẹ ông ta qua đời sớm, đời này người ông ta tôn kính nhất là cha mình. Sau khi cha già sức khỏe không tốt, ông ta đón cha về nhà mình, tự mình hầu hạ. Hôm nay, vốn là ông ấy đưa cha ra ngoài đi dạo, tới quán miến ăn chút canh. Cha không có sở thích gì, chỉ thích súp phở tiết vịt. Chính lúc đang ăn, cha đột nhiên phát bệnh. Cục trưởng Triệu bản thân là cục trưởng cục y tế, biết chút kiến thức y thuật phổ thông. Chỉ nhìn biểu hiện của cha liền hiểu, cha lần này mắc bệnh rất nặng, cũng rất nguy hiểm. Lúc ấy vốn định bảo xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân tỉnh đến, nhưng ông ấy lập tức thay đổi chủ ý, trực tiếp đưa người đến Tam viện cách quán cơm không xa. Tam viện cũng được đánh giá là bệnh viện nổi tiếng ở Trường Kinh này. Tình hình của cha hiện giờ chính là càng điều trị sớm càng tốt. Sau khi sự việc xảy ra cũng chứng minh sự lựa chọn của ông ấy là đúng. Tình hình của cha ông mà đưa tới Bệnh viện Nhân dân xa hơn trên tỉnh, tình huống sẽ nguy hiểm hơn, thậm chí còn có khả năng không đưa. Gocchuyenaudio.com, người đến được, thời gian chậm chạp trôi qua, 20 phút sau chuyên gia Bệnh viện Nhân dân tỉnh tới, bọn họ được Cục trưởng Triệu gọi điện thoại tới. Xét về trình độ, chuyên gia Bệnh viện Nhân dân tỉnh tốt hơn một chút, hơn nữa quen với bệnh tình của cha. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, ông cũng không đưa người tới Tam viện. Sau khi mấy vị chuyên gia tới đây, thu dọn xong liền vào phòng giải phẫu. Chu Chí Tường cũng không có phản ứng gì với việc này. Ông ta biết Cục trưởng Triệu rất quan tâm đến bệnh nhân nên mới làm vậy. Qua hơn một tiếng nữa, cửa phòng giải phẫu mở ra, một vị chuyên gia Bệnh viện Nhân dân tỉnh cùng với chủ nhiệm Mã đều đi ra, mấy người tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt rất khó coi. Nhìn bộ dạng của bọn họ, Cục trưởng Triệu không nói gì cả, cả người đứng bất động ở đó, nước mắt không kìm được lăn dài. Cách chương.